Chương 502, Nguyệt Nhãn mở đầu, ạ cắt sủ kỳ sống lại, 2. Yên tĩnh trong phòng bầu không khí trầm tĩnh một ngạt, giờ khả cờ na y liền ngay cả mọi người hô hấp đều là có chút hơi gấp gáp, ở cái này lạnh lạnh trong phòng rõ ràng có thể nghe. Không biết qua bao lâu, dạ hỉ cô lại là lộ ra nụ cười nhạt, có thể chợt hắn thu lại ý cười, trong con ngươi càng né qua một tia lạnh lẽo. Dạ hỉ cô vẫn là lần thứ nhất ở trước mặt mọi người lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị vẻ mặt. Ta đã là cái người chết, chết qua một lần người với cái thế giới này lý giải nhưng cũng càng thấu chết chút. Nị ra, bản thân lì hệ nờ la bị nguyền rủa nghề nghiệp, nếu ta muốn trở thành thần, ta muốn ngăn cản chiến tranh như vậy chảy máu chính là không thể tránh khỏi, không có ai sẽ cam nguyện hai tay dâng lên binh khí trong tay, không có ai sẽ cam nguyện từ bỏ dễ dàng vào tay tài nguyên hòa bình. Chỉ dựa vào lòng cùng lòng giao hòa cũng là không đủ, còn cần nhị dạ biết được chiến tranh thống khổ. Hòa bình, cần máu tươi đại loạn sau tất đại chiến sau tất nhất thống, đây mới là hòa bình. Vì lẽ đó cù mò, tuy rằng không biết ngươi vì sao phải phục sinh mười vĩ, vì sao phải đem nhận giới quấy nhiều long trời lỡ đất, có thể nếu ngươi muốn làm, hơn nữa ngươi cách làm hay là có thể thay đổi hạ xuống cái này tuyệt vọng thế giới, ta giúp ngươi lời nói đến cuối cùng. Dạ hỉ cổ trong ánh mắt lộ ra một luồng nồng đậm kiên quyết vẻ. Dạ hỉ cổ xù nạ hơi nhướng mày, hiển nhiên đối với dạ hỉ cổ ý nghĩ có chút bất mãn, có thể na nở dê vừa muốn nói cao ý gì, lại bị rồ rồ dạ cù mò đánh gãy. Xù nạ tỷ, ngươi đã tham gia chiến tranh, vì lẽ đó ta biết chiến tranh tàn khốc. Xù nạ âm thanh có chút sắc bén, khẽ quát một tiếng. Ta rõ ràng chiến tranh tàn khốc, đó là sinh linh đồ thán. Đó là đời ta từng thấy nhất thê lương cảnh tượng, dòng máu phiêu sử, bị nhuộm đỏ đa y đi a. Bởi vậy, ta tuyệt đối không thể bỏ mặc ngươi loại này điên cuồng cách làm. Ngươi đây là ở bước lên chiến tranh hiện tại hòa bình đến không dễ. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao hiện tại hòa bình? Rổ rổ dạ cụ mò đông nhiên khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười lộ ra một tia thê lương. Dạ hỉ cô tận sức với hòa bình, kết cục làm sao? Cô nộ hạ thắng rồi chiến tranh. Mỹ nạ tổ kết cục làm sao? Cái này gọi là hòa bình. Xú nạ ngẩn ra, cũng không biết làm sao phản bác. Loại này vững vàng cục diện sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ cần tham nghiệm, cứu hận không có bị tiêu trừ, như vậy chiến tranh thì sẽ không đình chỉ. Hay là, khi bọn họ thấy được mười vĩ hủy thiên diệt địa thực lực sau, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng sau, mới sẽ ý thức được bọn họ cuộc đời chuyện làm có cỡ nào ngu xuẩn. Nạ gạ tổ tiếp lời nói, lạnh lạnh trong thanh âm cũng la lộ ra kiên định quyết tâm. Mà lúc này, những người khác thì lại không lại trầm mặc, nhẹ nhàng thở một hơi, dồn dập hạ quyết tâm. Cụ mò, ta cái mạng này là ngươi cứu, không có ngươi, ta không thể gặp phải làn tâm. Cụ nở dê không thể có huyển đỉnh, mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, xuất phát từ mục đích gì muốn phục sinh mười vĩ, ta đều đồng ý giúp ngươi một tay làn tâm. Ta một mình quyết định, đánh vỡ chúng ta này cuộc sống yên tĩnh. Ngươi hoán ta sao? Lời nói đến cuối cùng, anh Lạc Thương Phong nghiêng đầu, nhìn dư Ava Ho ở trên người làn tâm, nhìn na nở dê trong lòng đáng yêu trẻ con, ngự khí ấy nấy. Nói rằng, chẳng qua, làn tâm chỉ là mỉm cười nở nụ cười, trong mắt lóe ra nồng nặc vẻ ôn nhu. Ta tuy rằng thực lực rất yếu, tuy nhiên không phải trước cái kia nông gia nữ tử tầm mắt, hơn nữa cụ mỏ là ngươi ân nhân, cũng chính là ta ân nhân, ngươi muốn như thế nào theo ngươi, nhưng, muốn bảo vệ mình. Ta cùng Nguyên Đỉnh, đều cần ngươi. Ừm, anh Lạc Thương Phong trong lòng cảm động, đem lan tâm chăm chú ôm đổm trong ngực bên trong. Nhìn thấy anh Lạc Thương Phong đồng ý hạ xuống, rồ rồ giả củ mỏ trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ cảm kích, mà giờ khắc này hắn bên thai lại nghĩ tới bạ cụ dạ lanh lảnh lại giả dặn âm thanh. Củ mỏ, khi ta lúc tuyệt vọng ngươi cho ta hy vọng, để ta có thể sống lại, vì lẽ đó, ta mệnh đã sớm là ngươi. Bạ cụ dạ âm thanh tuy nhẹ, có thể trong đó lại lộ ra bản thạch không di chuyển kiên định. Chẳng qua, rô rô giả củ mò lại là hơi run run, bởi vì hắn theo bạ cụ giả trong lời nói thật giống nghe ra một tia ý tại ngôn ngoại tiện đà. Chúng nữ cu nở dê rồn dập tỏ thái độ, các nàng từ lâu nhìn rô rô giả củ mò làm trung tâm, bởi vậy dù cho hắn muốn lên núi đao xuống biển lửa, các nàng cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tùy tùng. Củ mò, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Cô nản ôn nhu nở nụ cười. Cụ mò đại ca, Mỹ cổ tỏ sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi, chán ghét quỷ bất luận ngươi làm cái gì, có thể đều đừng mặc kệ ta. A cụ mò, ta băng độn cu nở dê không có hoang phế đây. Nhìn chúng nữ ôn nhu lại cực kỳ thần sắc kiên định, Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng cảm động càng sâu, trong mắt thậm chí lập lòe ánh sáng trong suốt. Cảm tạ các ngươi có các ngươi, thật tốt tâm thần khuấy động thời khắc. Dô dô dạ cụ mỏ hướng về mọi người sâu sắc cúc lên một cung, âm thanh trầm thấp ma nhờ me, vô cùng kiên định. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt phức tạp xoắn suýt Suna, kiên định nói rằng, Suna tỷ ta không muốn làm khó ngươi, bất kể là làm cái gì lựa chọn, ngươi đều tôn trọng ngươi. Hơn nữa, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ngươi đều là người đàn bà của ta, ta cũng sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngươi. Rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn chưa làm khó dễ Suna, cu nở dê không muốn làm khó Suna. Trải nghiệm của nàng, na nở dê từng trải, tính cách của nàng, cũng không thể để rổ rổ dạ cụ mỏ dường như đối xử cô nạn các nàng đối xử na nở dê. Nay cũng không phải nói hắn đối với Suna có kẽ hở, hoặc là hắn không có đối với người đàn bà của hắn đối xử bình đẳng. Na nở dê cùng nữ tử khác không giống, dô dô dạ cụ mỏ cùng cô nạn là thanh mai trúc mã, cờ tì nạ, mỹ cổ tỏ ở thiếu nữ thời kỳ liền cùng hắn quen biết, tờ dù mỹ mẹ ở còn là một cô bé thời điểm liền bị hắn chiếm cứ nội tâm, mỹ nạ dù kỳ trà tình huống cũng gần như, lúc đó cùng dô dô dạ cụ mỏ quen biết na nở dê cụ nở dê chẳng qua 17-18 tuổi. Matsuna đang cùng rồ rồ dạ củ mỏ quen biết lúc cũng đã là thành thục nữ tử, bây giờ tự nhiên càng thêm thành thục. Na nở dê có tính cách của chính mình, có cực cường chủ kiến, điểm ấy là sự thật không thể chối cãi, mà điểm ấy cũng là rồ rồ dạ củ mỏ không cách nào thay đổi. Đương nhiên, mặc dù có thể mạnh mẽ thay đổi, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không nghĩ, hắn yêu thích Suna, chính là yêu thích na nở dê cao quý, yêu thích na nở dê thành thục. Yêu thích na nở dê phú có chủ kiến. Lấp lánh ánh mắt nhi nở chăm chú Suna, rồ rồ dạ củ mỏ mặt lộ vẻ cười yếu ớt, chờ mong Suna lựa chọn. Bị rồ rồ dạ củ mỏ nóng rực ánh mắt nóng trên mặt bị sốt, Suna mặt cười hơi đỏ lên, có thể lông mày vẫn như cũ hơi nhíu, hiển nhiên trong lòng còn ở thiên nhân giao chiến. Hồi lâu, na nở dê thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, củ mỏ, ta không ủng hộ ngươi. Nhưng ta cu nở dê không ngăn cản ngươi. Rổ rổ dạ cụ mò nụ cười trên mặt càng sâu. Đối với kết quả này, hắn vẫn là rất hài lòng. Su nạ trung quy là su nạ, thân là chữa thương thánh thủ na nở dê tự nhiên cu nở dê có một phần tra cờ hờ chơ y thương người tình cảm. Na nở dê có thể vì hắn làm ra quyết định này, đã để hắn rất cảm động. Rổ rổ dạ cụ mò đi tới, đem su nạ chăm chú ôm đồm trong ngực bên trong, mà su nạ thì lại hơi rãy rủa mấy lần. Liền tùy ý rổ rổ dạ cụ mỏ ôm. Suna tỷ, ta sẽ tốt với ngươi, cả đời liền như vậy. Rổ rổ dạ cụ mỏ quyết định phục sinh 10 vi kế hoạch, đồng thời ạ cắt sủ kỷ cu nở dê bắt đầu rồi trùng kiến bước tiến.